Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 933, chương 396, Đại nghịch truyền. Thật sao? Đang cương môn không kín chuẩn bị hoàn thành cương môn tĩnh bàn giao sau cùng một hạng nhiệm vụ. Thời điểm, lại không nghĩ rằng bên tai truyền đến làm hắn không nghĩ tới tiếng nói chuyện. Mà càng làm hắn hơn không thể tin được là người nam nhân trước mắt này thế mà đem tay mình cho nắm. Chắc, thử nghĩ từ đầu tới đuôi. Cái này uy quốc võ sĩ đều chèn ép Lý Mộc Nhiên. Từ quyền thứ nhất bắt đầu đến bây giờ, Lý Mộc Nhiên có thể từng nâng lên quay đầu lại sao? Không, một lần đều không có. Không chỉ có như thế, dù cho là ở một bên mọi người cũng là như thế này cảm thấy. Nhưng là dưới mắt tình huống xác thực bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Người Hán vĩnh viễn là môn ngưỡng vọng tồn tại. Người biết không? Khiến cho mọi người không nghĩ tới là Lý Mộc Nhiên thế mà không có bị cương môn không kín chung kết. Ngược lại ngăn trở hắn thế công. Mà lại cả cá nhân trên người khí thế hoàn toàn biến. Nếu là ngay từ đầu Lý Mộc Nhiên xem như đã cùng Đồ Mạt lộ lời nói. Vậy bây giờ cũng là đại nghịch truyền. Chính thức đại nghịch truyền. Không chỉ có như thế. Cương môn không kín cảm giác mình nội lực chính đang không ngừng từ trong lòng bàn tay hướng về Lý Mộc Nhiên trong lòng bàn tay truyền lại. Đương nhiên đối võ công không tinh thông Lý Mộc Nhiên là cảm giác không thấy. Ngươi đối ta làm cái gì? Thế nào, thật bất ngờ sao? Cương môn không kín đang muốn hỏi Lý Mộc Nhiên tu luyện là công phu gì? Nhưng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhấc chân chính là một chân nói. Lý thị đoạn tử tuyệt tôn cước. Nhìn qua hướng về chính mình mệnh căn mà đến một chân. Cương môn không kín muốn tránh. Nhưng lại phát hiện mình tựa hồ bị Lý Mộc Nhiên cho hoàn toàn hút lại. Không thể động đậy. A, chấm ngoặc kép. Nương theo lấy một tiếng hét thảm. Cương môn không kín bị hung hăng đánh trúng hạ thể. Lúc này Lý Mộc Nhiên buông tay ra. Cương môn không kín cái này mới lấy tránh thoát. Bưng bít lấy chính mình đũng quần lảo đảo hướng lui về phía sau lấy. Cách đó không xa cương môn tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nàng đã tìm hiểu qua. Lý Mộc Nhiên thân thể nhiễm bệnh nặng. Bởi vậy nàng tài sách lược hôm nay như thế một màn. Đương nhiên nàng một người không xong dạng này sự tình. Trong đó tam hoàng tử bang không việc nhỏ. Nhưng là làm nàng làm sao cũng không nghĩ tới là. Hiện tại Lý Mộc Nhiên thế mà vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Thế nào? Không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Hiện tại thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà. Lý Mộc Nhiên nói chậm rãi đi về phía trước. Hắn cũng không biết đường vì sao. Mặc dù mình võ công không được tốt lắm. Nhưng là hắn cũng là cảm giác tựa hồ có thể nghiền ép trước mắt cương môn không kín. Về phần cương môn không kín thì là trong lòng có khổ gọi không ra. Hắn bây giờ bên trong bị Lý Mộc Nhiên hấp thụ không ít. Tăng thêm mệnh căn bị Lý Mộc Nhiên đánh trúng càng là học thượng thêm xương nơi nào còn có khí lực. Đánh trả. Lý tướng quân đánh tốt. Cố lên Lý tướng quân. Lý tướng quân. Phế hắn. Gặp cục thế trong nháy mắt nghịch truyền. Sở hữu võ phu đều đang gieo hò lấy. Mà lục nhân cổ bọn người thấy thế sau cũng là thở dài ra một hơi. Về phần cách đó không xa Trương Thải Y thì là âm thầm hạ quyết tâm. Sau ngày hôm nay vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ không ở rời đi trước mắt cái này tên là Lý. Cửu nam nhân, người đùa nghịch âm chiêu. Cương môn không kín bởi vì bị hút nội lực trong lòng không phục. Nói, nhưng là Lý Mộc Nhiên chỉ cho là mình đoạn tử tuyệt tôn cước. Hồn nhiên không thèm để ý nói. Tựa hồ luận võ không có không cho phép như vậy đi. Nhìn ta Lý Thị Long chảo thủ. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay vừa vặn bắt lấy không kín trước ngực. Sau đó dùng hết toàn lực. Hướng về phía trước một rồi. Cương môn không kín vốn đang tại bưng bít lấy dưới đũng quần. Giờ phút này chỉ cảm thấy mình trước ngực truyền đến tê tâm liệt phế đồng dạng đau đớn cúi đầu xem. Xét. Chỉ gặp trước ngực mình bị lôi ra một cái quyền đầu dài ngắn. Bành, Lý Mộc Nhiên buông lỏng tay. Cương Môn không kín lại là Thượng Hạ Tề tay đem chính mình che đến rắn rắn chắc chắc. Ngay sau đó nghẹn mặt đỏ tới mang tai. Thử nghĩ một nữ nhân gặp được như thế hạ lưu chiêu thức đã là kêu cha gọi mẹ kêu to sắc lang. Mà một người nam nhân gặp được dạng này chiêu thức, trong lòng là thế nào sụp đổ đâu. Ngươi, Lý Cửu, ngươi thế mà dùng âm tà công phu. Ngươi, chấm ngoặc kép, âm tà công phu. Lý Mộc Nhiên nghe xong sau đó sững sờ. Chính mình Lý Thị hai chiêu mặc dù có chút hạ lưu, thế nhưng là cùng âm tà vẫn là dựng không lên lời nói đi. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên lại là khóe miệng cười tâu toét nụ cười nói. Âm tà, ta chỗ nào âm tà? Lão tử trên người bây giờ còn đau đâu? Hắn nói chính là nói thật. Vừa tài Cương Môn không kín đối với hắn công kích thế nhưng là không có ngừng qua. Trên thân vết thương rõ mồn một trước mắt. Này mặt đất máu tươi cũng là tốt nhất chứng minh. Gặp Lý Mộc Nhiên đang muốn hướng về phía trước. Cương Môn không kín dọa đến vội vàng lui lại. Sau đó nói. Còn dám nói vô dụng tà công. Vừa tài trong thân thể ta bên trong không lý do bị ngươi rút đi rất nhiều. Khó đường ngươi dám nói cùng ngươi không có liên quan sao? Cương Môn không kín lời nói để Lý Mộc Nhiên dừng bước lại. Sau đó trong đầu nhớ tới vừa tài sự tình. Chính mình tựa hồ thật cảm giác được một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Chẳng lẽ, trong đầu hắn nhớ tới trước đó tại Lư Châu Thành. Phiêu hương lâu lúc, Tần Nhược đã từng giao cho hắn một bộ công phu hấp tinh. Không đúng, hắn nhớ lại chuyện khi trước chính mình tựa hồ cũng đối cái này hấp tinh từng có nghiên cứu. Dù sao hấp thụ công lực, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà lại ở đời sau võ hiệp kịch bên trong đây chính là một bộ không bình thường lợi hại công phu. Cửu ca tự nhiên là có chút hướng tới. Chỉ là hắn dựa theo qua Tần Nhược phương pháp thí nghiệm qua. Nhưng là hiệu quả nhưng bây giờ không phải rất lợi hại lý tưởng. Bởi vì làm căn bản hút không đến bất luận cái gì đồ, vật. Sau cùng Tần Nhược cũng là từ bỏ. Bởi vậy cái này nhóm bị hắn tu luyện qua pháp môn. Mắc cạn. Nhưng là hôm nay tựa hồ đi trước đó, luyện tập tự dưng dùng tới, lại có hiệu quả, bỗng nhiên trong đầu hắn toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Chẳng lẽ mình đoạn thời gian trước mất trí nhớ, để hắn mở tiểu thuyết bên trên chỗ nói nhâm đốc nhị mạch mở ra. Hắn tự hỏi những chuyện này xuất thần, nhưng lại quên chính mình còn tại trên lôi đài, mà tại lôi đài một bên khác còn có một cái muốn đem hắn đưa vào chỗ chết người. Cương Môn không kín, nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên đang ngẩn người. Ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng âm ngoan thần sắc. Sau đó chậm tay chậm sờ về phía bên hông. Hàn quang lóe lên, một thanh đoản đao ra hiện trong tay hắn. Bát cách nha lộ Cương Môn không kín bỗng nhiên bạo a một tiếng. Cũng mặc kệ còn lại mà chính là trực tiếp hướng về Lý Mộc Nhiên đâm tới. Tướng quân, cẩn thận a, Lý Đại Nhân. Cẩn thận đánh lén, uy khấu vô sỉ, người nào cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên vừa mới nghịch chuyển chiến cục. Thế nhưng là ở thời điểm này, uy khấu thế mà không tuân thủ trên lôi đài quy củ. Trực tiếp đánh lén, lúc này, cách đó không xa trên long ỷ, lão hoàng đế đã đứng lên thân thể đến. Trước đó liền đã từng nói lão hoàng đế rất lợi hại quan tâm đại hán thể diện. Mà vốn cho rằng hôm nay lại là đại hán uy nghiêm quét rác. Lại không nghĩ rằng Lý Mộc Nhiên lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Thế nhưng là cướp biển này thế mà hỏng luận võ quy củ. Đánh lén, nếu là Lý Cửu ngã xuống. Đây chẳng phải là, vừa tài hết thầy phó mặc. Về phần Trương Thải Y thì là bưng bít lấy bờ môi của mình không thể tin được nhìn trước mắt hết thầy. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.